Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, khai chi tán diệp. Long Linh cái ánh mắt này rất có lực sát thương, cho dù cổ đại thiếu có vua màn ảnh biểu diễn cũng không dám cùng nàng con mắt tiếp xúc. Ta liền biết, ngươi giấu giếm rất nhiều chuyện, gặp hắn né tránh chính mình. Long Linh mang không có cau lại, nhàn nhạt nói ra, nói đi, ngươi ở bên ngoài lại thông đồng mấy nữ nhân, không có nhiều như vậy. Cổ Mộc duỗi ra một cái ngón tay, co rụt đầu lại, không có sức nói, liền một cái. Long Linh nghe vậy, duỗi ra nhỏ ngọc thủ, dắt lấy hắn gương mặt kia, nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ Mộc. Ngươi nói ngươi gương mặt này có phải là đối với nữ nhân có ma lực? Sao cứ như vậy nhận người thích a? Đối với vấn đề này, cổ đại thiếu cũng rất xoắn suýt. Nhưng bây giờ hắn lại ngao gào lấy. Ai ai ai, da sắp bị kéo xuống đến rồi. Long Linh buông tay ra, nhàn nhạt nói ra, nữ nhân kia là ai? Cổ Mộc vuốt vuốt đỏ rừng rực mặt, giống phạm sai lầm tiểu hài tử. Cúi đầu nói, Lý Nhã Thư, là nàng. Long Linh nao nao, chợt tiếp tục giày xéo Cổ Mộc tấm kia tiểu bạch kiểm. Rất là khó chịu nói, người trước kia không phải nói, hai người các ngươi chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Linh Linh, ai u, tình huống nguy cấp, ta cấp tốc bất đắc dĩ. Cổ Mộc muốn vì chính mình giải thích. Dù sao lúc ấy Lý Nhã Thư là vì cứu mình lâm vào nguy hiểm. Chính mình cùng nàng phát sinh quan hệ cũng là vì báo ân. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Long Linh Đình chỉ thi bảo. Lạnh lùng nói, ta muốn gặp nàng. A, Cổ Mộc nghe vậy lập tức mắt trợn tròn. Thôn thiên vực, thái vũ trời bị ngươi dung nhập cơ thể bên trong. Nhìn xem bốn phía như thái vũ trời sơn thủy phong cảnh. Long Linh khó có thể tin nói, cổ đại thiếu thật giống như một cái tiểu tùy tùng, ở phía sau cúi đầu khom lưng nói, không tệ, mà lại ở đây, người phu quân ta chính là chúa tể. Thật sao? Long Linh nhìn một chút hắn, nói, về sau đụng phải nữ nhân xinh đẹp, toàn bộ đưa đến nơi này, dùng không có bao nhiêu năm, thôn thiên vực khắp nơi trên đất chính là ngươi cổ gia hậu nhân. Lời này là nàng tại châm chọc cổ, đại thiếu phong lưu, mà tên kia lại là hai mắt tỏa sáng. Nói, đúng nga, Long Linh cúi đầu xuống, nhỏ quyền nắm chặt, cắn răng nói, cổ vô sỉ, ngươi còn làm thật hay sao? Nhìn thấy cô nãi nãi này lại trở mặt, cổ đại thiếu lập tức nghiêm túc, nói đùa, có các ngươi tại ta đã thỏa mãn. Long Linh không để ý đến nàng, chợt rơi vào kiếm sơn phía trên, thôn thiên tạo vật đỉnh cùng thái vũ thiên dung hợp về sau. Lý Nhã Thư đi vào kiếm sơn, giờ phút này ngay tại cổ mộc bố trí được không gian đặc thù tu hành. Là sát chí tôn cùng nạp kỳ mấy người cũng đều tại kiếm sơn hạ tu luyện. Mẹ, phụ thân, cổ mộc cùng Long Linh rơi vào kiếm sơn chi đỉnh. Cổ Lâm lập tức đi tới, bất quá nhìn thấy mẫu thân sắc mặt có chút khó coi. Phụ thân theo ở phía sau trung thực, lập tức ngậm miệng lại. Người đâu? Long Linh nhàn nhạt hỏi. Ta đi mới. Cổ Mộc nhanh như chớp chạy, mà khi hắn rời đi về sau. Cổ Lâm gãi đầu, tuét miệng cười nói. Nương, phụ thân là không phải lại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tiểu tử này. Chạy đi cổ đại thiếu nghe được nhi tử nói như thế. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đúng vậy a, cha người hoa này tâm mau bệnh. Nương là nhìn không ngừng. Không phải sao, ra ngoài một đoạn thời gian. Lại cho ngươi tìm một cái di nương. Long Linh tức giận nói. Nương, người bớt giận. Cổ Lâm tuét miệng cười nói. Nhi tử nói cho ngươi một tin tức tốt. Qua âm được bao lâu, người liền muốn làm nãi nãi. Long Linh nghe vậy nao nao, nhíu chặt lông mày triển khai, cười nói, thật chứ, cái này cái kia có thể lừa gạt ngươi đâu. Cổ Lâm gãi đầu nói, Long Linh lập tức mừng rỡ không thôi, hoàn toàn quên đi vừa rồi không vui, mà ở phương xa Cổ Mộc giờ phút này cũng là vui vẻ không thôi. Linh Linh muốn làm nãi nãi, vậy ta không liền muốn làm ra ra. Đi trên đường, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, lẩm bẩm nói, liệt tổ liệt tông phù hộ, chúng ta lão Cổ gia lại khai chi tán diệp. Ngoạc kép, thôn thiên vực thời gian bây giờ tốc độ chảy chỉ là so ngoại giới nhanh mấy lần mà thôi. Dù sao cải biến thời gian đối với Cổ Mộc cái này một phương vị diện chi chủ mà nói đều sẽ mang đến vô hình áp lực, thời gian lâu dài căn bản không chịu đựng nổi, cho nên chỉ có thể tại Kiếm Sơn bố trí một số đơn độc không gian. Bên trong có gấp 1 vạn lần thời gian trọng lực gia tốc, mà lại thuộc tính cũng muốn cao hơn ngoại giới. Đây là hắn vì những ký ức kia khôi phục thiên quân cùng Thẩm Thiên Hành chuẩn bị. Bởi vì số lượng ít, phạm vi nhỏ, sinh ra áp lực cũng không phải rất mạnh. Giờ này khắc này, thân ở không gian độc lập Lý Nhã Thư không có ở tu luyện. Băng thanh ngọc khiết gương mặt bên trên che kín ưu sầu. Đồng thời tu vi ngưng tụ phần bụng chính áp chế cái gì. Đến mức cổ đại thiếu đứng tại bên người nàng đều chưa từng phát giác. Ngươi đang làm gì? Gặp Lý Nhã Thư tại không gian vừa đi vừa về độ bước. Cổ Mộc có chút không hiểu hỏi. Đột nhiên có âm thanh từ phía sau truyền đến. Lý Nhã Thư lập tức giật nảy mình. Chợt thần sắc bối rối xoay người. Ra vẻ chấn định nói. Không có, không làm cái gì, có vấn đề. Gặp nữ nhân này hốt hoảng như vậy, hai tay hữu ý vô ý khoác lên phần bụng. Cổ Mộc đi về phía trước một bước, thần thức bao phủ, chợt liền phát hiện nàng phần bụng có sinh mạng thể thái, mà tiểu sinh mệnh thì bị nàng dùng tu vi áp chế, từ đầu đến cuối ở vào chưa trưởng thành trạng thái. Thế là ngạc nhiên nói, ngươi mang thai rồi. Lý Nhã Thư thấy không cách nào ẩn tàng, hít thở sâu một hơi, nói, không sai, ta sao? Cổ Mộc ngạc nhiên nói. Lý Nhã Thư lườm hắn một cái, nói, không phải ngươi sẽ còn là của ai? Cổ Mộc nghe vậy, bỗng nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, sắc mặt âm trầm nói, ngươi vì sao muốn dùng tu vi áp chế? Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ đối thai nhi mang đến nguy hiểm không? Ta, Lý Nhã Thư lập tức hoảng hồn, chợt dùng sức tránh ra khỏi xoay người. Lãnh đạm nói, ta sẽ không vì ngươi sinh con. Kia là nữ nhân ngươi làm sự tình. Cổ Mộc đi đến trước mặt nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, làm sao không đem thai nhi xóa bỏ? Làm sao còn muốn dùng tu vi áp chế? Lý Nhã Thư cúi đầu, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, kỳ thật cùng Cổ Mộc phát sinh quan hệ sau mấy tháng. Nàng liền phát hiện chính mình có bầu, đã từng cũng cân nhắc qua đem thai nhi xóa bỏ, nhưng chung quy không xuống tay được, cuối cùng chỉ có thể như thế áp chế, như thế tra tấn con của mình. Lý Nhã Thư, ngươi rất vui vẻ sao? Không phải, Lý Nhã Thư xoay người. Hoảng hốt lắc đầu phủ nhận, nói, ta chỉ là không muốn cùng ngươi lại gút mắc. Ngươi là ngươi, ta là ta, nữ nhân này. Cổ Mộc lập tức im lặng, tình cảm chính mình gương mặt này còn chưa đủ soái, còn không có đem cái này nữ nhân mê phải thần hồn điên đảo. Hắn đột nhiên đến Lý Nhã Thư trước mặt, một tay lấy nàng kéo, dùng tay ôm lấy cằm của nàng. Khóe miệng phác họa ra quỷ dị đường cong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nữ nhân của ta, đời này trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đô thị tổng giám đốc thức giọng điệu, để cổ đại thiếu lập tức hóa thân thành cổ bá đạo. Lý Nhã Thư ngược lại trong ngực hắn, cắn môi không nói một lời. Cổ Mộc thấp thân, tiếp tục nói ra, ngươi không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.